90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, bảo vệ tốt vợ ta, bị đỡ người kia giống như là một bãi bùn loãng, cũng không nhìn thấy mặt, nhưng mà đỡ người cái đó xuyên thấu qua ngoài cửa ánh đèn, trong trẻo lạnh lùng mặt mũi có thể nhìn hết sức rõ ràng, mắt to linh động sống mũi cao. Không cười thời điểm vào thiên thần vậy. Đây không phải là chị sao? Má ơi, Lý Ác Du lúc này liền mềm rồi. Quát to một tiếng đè ở kiều kiều trên người sẽ không động. Lý Thiếu Cẩn mở ra trong bao phòng đèn. Đem Trương Xảo Doanh ném tới trên ghế salon. Sau đó xốc lên bao. Nhị hóa không nói. Hướng về phía Lý Ác Du cái mông chính là một hồi đánh. Lý Ác Du bị đánh lăn lộn trên đất, ôm đầu trốn chui như chuột. Kiều Kiều không biết chuyện gì, đi kéo Lý Thiếu Cẩn, phá thanh âm hô, người người nào à, người biết nơi này địa phương nào? Lý Thiếu Cẩn quay đầu trừng mắt, dữ tợn lên mặt, ta là tỷ hắn, người tốt nhất cho ta cút. Gia trưởng a, mới đầu Kiều Kiều còn không phục. Gia trưởng còn dám đến học quán trong gây chuyện, muốn tìm Lý Thiếu Cẩn lý luận. Lý Thiếu Cẩn cầm nàng bao, chẳng ngó ngàng gì tới lập tức đánh tới Kiều Kiều đầu. Kiều Kiều trực tiếp nằm trên đất. Kiều Kiều lúc này mới biết nữ nhân này không dễ chọc, kêu khóc đi ra chạy. Người đâu, giết người, gây chuyện. Cũng không để ý chính mình chỉ mặc mở đang tình thú ngay cả trong cơ thể y. Ôm đầu chạy, Kiều Kiều chạy sau khi đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Ác Du đã trốn tới góc tường. Lý Thiếu Cẩn dùng ngón tay chỉ hắn. Lý Ác Du ôm đầu, lại là ủy khuất lại là đỏ mặt. Lý Thiếu Cẩn nói, mặc quần áo vào. Sau đó mới quay đầu nhìn Trương Xảo Doanh. Trương Xảo Doanh đã hoàn toàn mất đi ý thức. Lý Thiếu Cẩn trên cổ tay mang theo một cái vòng. Kia cái vòng trong có cái cơ quan, là Diệp Thuần giúp nàng làm. Bên trong là một hàng nhỏ dài các loại hình hào mềm kim châm cứu dùng. Trải qua 2 năm nhiều cố gắng, Lý Thiếu Cẩn thuật châm cứu đã tốt hơn nhiều. Nàng đang tại Trương Xảo Doanh mấu chốt huyệt vị trên châm một chút. Trương Xảo Doanh từ từ mở mắt ra. Lý Thiếu Cẩn hỏi, như thế nào? Trương Xảo Doanh ánh mắt từ kinh hoàng đến kiếp sợ. Sau đó yên lặng chảy xuống kích động nước mắt. Ngươi là học tỷ. Lý Thiếu Cẩn đem Trương Xảo Doanh ôm vào trong ngực. Sau đó vỗ Trương Xảo Doanh đầu nói, không việc gì. Không cần phải sợ, có ta đang tại. Trương Xảo Doanh gật gật đầu. Sau đó nói, học tỷ, ta hay là trên người không có khí lực. Lý Thiếu Cẩn nói, kia không quan hệ, ngươi tỉnh lại là được. Ta đã báo cảnh sát. Trương Xảo Doanh ư một tiếng. Sau đó ô ô khóc lên, là sống sót sau tai nạn kinh hoàng nước mắt. Lý Thiếu Cẩn không có thời gian an ủi nàng. Bởi vì một hồi nơi này khẳng định người đâu. Lý Thiếu Cẩn đều nghe được tiếng bước chân. Quay đầu kêu Lý Ác Du. Không nhân tính ra hỏa. Qua đây mang Xảo Doanh. Chúng ta tốt nhất rời đi trước này. Lý Ác Du đã mặc quần áo xong. Hắn thần sắc tốt uan uổng. Tỷ, ta nơi nào không nhân tính. Lý Thiếu Cẩn mặt đen lại nói. Ta hôm nay đối ngươi phi thường thất vọng, mới vừa ở bên ngoài, Xảo Doanh tìm ngươi cầu cứu dáng vẻ. Ta đều nhìn thấy, ngươi lại thờ ơ. Lý Ác Du, đây là nhận thức người a? Một trường học, đời trước hay là thê tử? Ngươi biết bao máu lạnh, hay là người sao? Ngươi thật là làm cho người thất vọng. Lý Ác Du chết tâm đều có. Chính mình rõ ràng một khắc sau sẽ đi cứu người. Tiếng gào càng ngày càng gần. Lý Thiếu Cẩn nhường Lý Ác Du bảo vệ tốt Trương Xảo Doanh. Sau đó nàng ngăn ở em trai cùng em dâu trước mặt. Đời trước, này hai người cho mình nhân gian có chừng ấm áp. Đời này, khẳng định không thể để cho hai đứa bé thua thiệt. Lý Thiếu Cẩn đã báo cảnh sát, thông báo ông nội, chỉ là không có nói cho Tống Khuyết, bởi vì sợ phá hư Tống Khuyết kế hoạch cùng nhiệm vụ. Còn lại, hoặc là bị đòn, hoặc là liền thật đi, mà bên ngoài bao xương mặt, Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn muốn ăn thua thiệt, hắn không dám cùng Lý Thiếu Cẩn biểu hiện thân mật, sợ người khác tra hắn bối cảnh. Trước khi làm cục hãm hại Vương Đại Long, nếu như người khác tìm ra hắn cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ, kia có thể sẽ bại lộ thân phận, nhưng mà chung quy không thể nhìn vợ thua thiệt. Tống Khuyết mù quáng, nhưng mà nhất định khắc chế a. Hắn đẩy một cái Phong Thiếu Vũ, vợ ta, giao cho ngươi, nhất định cho ta bảo vệ tốt. Phong Thiếu Vũ khó tin nhìn Tống Khuyết. Thật nhường ta bảo vệ vợ ngươi, ngươi không ngại, bây giờ nhưng là nam nhân muốn biểu hiện thời điểm, vợ ngươi nếu như bị ta cảm động, ta cũng mặc kệ. Tống Khuyết, ngoặc kép, dĩ nhiên, ai sẽ nguyện ý anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm bị người khác dính quang, nhưng là vừa không thể phá hư hành động, cũng không thể nhường Thiếu Cẩn thua thiệt. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn đến bây giờ cũng không đánh điện thoại qua đây. Tống Khuyết biết, Thiếu Cẩn là sợ phá hư mình nhiệm vụ. Vợ cũng có thể như vậy hiểu chính mình. Chính mình há có thể bởi vì một điểm lòng hư vinh liền phụ lòng lão bà mong đợi. Tống Khuyết cắn răng nói, nhường ngươi đi thì đi. Vợ ta nếu như làm bị thương một sợi tóc, ta duy ngươi là hỏi. Phong Thiếu Vũ liếm miệng một cái môi tà mị cười. Tống Nhị Khuyết đồng chí, bây giờ ta bội phục ngươi rồi. Rộng lượng, Phong Thiếu Vũ chờ quán rượu An Ninh chạy lúc tới. Từ sau cửa đi ra, trực tiếp xông tới. Mà Tống Khuyết bên kia, hắn mi tâm hơi nhăn. Đang tại ai cũng không chú ý thời điểm. Lên ba lầu, mở cửa, mở cửa. Quán rượu An Ninh, lực mạnh đập vào cửa, đồng thời có người nói, cà thẻ, chỉ chốc lát, cửa liền mở ra, Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Lý Ác Du bảo vệ đang tại Trương Sảo Doanh bên người. Gật gật đầu, Lý Thiếu Cẩn liền trực tiếp đi tới, đón tiến vào tối om om một đám người. Lý Thiếu Cẩn biết những người này đều là hội quán nuôi côn đồ. Hai cái mặc đồng phục an ninh người đang tại phía trước nhất. Những người khác đều là khiêm tốn đồng lõa. Nếu như là cùng người khác tranh chấp, nhất định phải trước lên tiếng áp đảo người. Nói nơi này tồn tại không pháp hành động. Nhưng những người này đều lòng dạ ác độc. Lý Thiếu Cẩn sợ chọc giận đối phương. Cho nên trước ổn định, chờ cảnh sát tới, nếu như cảnh sát, còn có ông nội, nàng tò mò hỏi, làm gì vậy, các ngươi là người nào, bởi vì phụ trách cho Chu cục trưởng tìm nữ nhân là Trương Văn Viễn. Đây là Vương Đại Long ở tù sau, Trương Văn Viễn lần đầu tiên phụ trách lớn như vậy nhân vật. Lại bị một cái đột nhiên nhô ra chỉnh cắn kim cho làm hỏng. Trương Văn Viễn hết sức thở hổn hển, nói, chúng ta người nào, ta ngược lại muốn hỏi ngươi là người nào. Chỉ Trương Sảo Doanh nói, đó là ta trong tiệm người, ta bây giờ hoài nghi các ngươi hiếu thắng được đem ta người mang đi. Ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, sau đó tỏ ý người phía sau, đi mang Trương Sảo Doanh. Trương Sảo Doanh hô. Ta không phải ngươi trong tiệm người, ta là bị người lừa gạt tới, ta là khách. Trương Văn Viễn cũng không nghe nàng, nhường người đi dẫn người. Lý Thiếu Cẩn lúc ấy nghĩ chính là, Tống Khuyết nhiệm vụ mau phải hoàn thành rồi, bởi vì Vương Đại Long nếu như xử lý loại chuyện này, chắc chắn sẽ không ngay mặt, sẽ tới mạnh. đem người lừa gạt đến địa phương không người đánh một trận nhiều tốt. Nếu đối phương là người ngu ngốc, Lý Thiếu Cẩn vì Tống Khuyết cảm thấy cao hứng. Nhưng mà người ngu ngốc cũng có đáng sợ địa phương, chính là xem bộ dáng là không nghĩ làm tốt, muốn đối phó thế nào không lỗ lạ đâu. Hết chương.